là thủ đoạn phi thường tinh tế tỉ mỉ. Nếu như sơ sẩy một cái, không có chuẩn bị tốt, chẳng những không thu được hiệu quả, ngược lại có khả năng hủy diệt một cây linh dược. Thế nhưng Giang Trần lại căn bản không có lo lắng cái này. Thủ pháp vô cùng thành thạo. Mấy cái qua lại, cái pháp trận kia liền ký kết thành công. Giang Trần thuận tay dẫn lấy linh lực, sau đó triệt để thúc giục pháp trận. Bởi như vậy, một cây thiên địa lăng vân chi nguyên bản khoảng 1200 năm, lập tức trở nên linh lực vô cùng đầy đủ. Nhìn về phía trên, thoáng cái lớn thêm không ít. Nhìn bề ngoài thật giống như gốc thiên địa lăng vân chi vừa rồi kia tái sinh. Tiêu Vân cầm lấy cho chư vị đạo hữu xem. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Tiêu Vân chứng kiến thủ đoạn của Giang Trần như vậy, quả nhiên là xem như si mê như say sưa. Đối với Giang Trần càng bội phục không thôi. Cao hứng bừng bừng bưng lấy gốc thiên địa lăng vân chi kia, trong miệng cười quái gì nói. Chư vị, cái này là thiên địa lăng vân chi 6000 năm a. 5000 năm thiếu chủ nhà ta chỉ dùng mấy hơi thở liền bù đủ. Mọi người thấy Giang Trần thần hồ kỳ kỹ đều tán thưởng không thôi. Ánh mắt nhìn Giang Trần càng trở nên vô cùng phức tạp. Có bội phục, có kiêng kỵ, thậm chí còn có sợ hãi. Sau khi tỉnh trung đại đế xem xong, nhìn chằm chằm vào người kia nói. Hiện tại, ngươi còn có cái gì để nói sao? Người nọ cười quái gì một tiếng. Được làm vua thua làm giặc, có cái gì để nói? Nói xong, tay phất lên, bóp nát phá không phù, một đạo quang mang phóng lên trời trực tiếp phá tan hư không. Đây là muốn phá không bỏ chạy. Ai cũng không ngờ tới thằng này lại có thủ đoạn như vậy. Một khi thi triển phá không phù cường đại, nếu như không có phòng bị, cho dù là đại đế, cũng không ngăn trở được. Không tốt, hắn muốn chạy trốn. A, quả nhiên là tới quấy rối. Ngay cả đường lui cũng chuẩn bị xong, ngăn hắn lại. Hiện trường xuất hiện hỗn loạn nho nhỏ. Chỉ có Giang Trần, thần thái tự nhiên, khóe miệng tràn ra một tia mỉm cười lạnh lùng. Muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Trong hư không đột nhiên truyền đến một tiếng kêu độn quang lóe lên, người nọ trực tiếp từ trong không trung ngã xuống. Giống như hư không có khí tường vô hình, chặn đường đi của hắn. Phanh thân hình người nọ, trùng trùng điệp điệp ngã ở trên mặt đất. Dù tu vi của hắn kinh người, cũng ngã thất điên bát đảo. Người nọ giãy xua muốn đứng lên, tỉnh trung đại đế liền đi tới. Tay áo phất một cái, một đạo quang mang xẹt qua trên mặt người kia. Mặt người nọ giống như bị một thanh đao sắc bén lướt qua, trên mặt có một đồ vật nhàn nhạt bị quét mất. Người này liền lộ ra diện mục chân thật. Mọi ánh mắt thoáng cách đều bắn đến hắn. Người này vội vàng che mặt, phảng phất sợ bị người nhìn ra vậy. Tỉnh trung đại đế nắm lấy người này trong tay. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn xem có người nhận thức hắn không. Tán tu giới chúng ta có người này hay không? Người nọ bị tỉnh trung đại đế khống chế, căn bản không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch. Không nhận biết, không nhận biết. Khí chất thằng này, xem xét cũng không phải là người của tán tu giới. Chân thiếu chủ thằng này, không phải tán tu giới chúng ta. Coi như là tán tu giới chúng ta, áp ý phá hư tán tu đại hội cũng là bại hoại của tán tu giới. Đúng, lừa, gạt. May mắn chân thiếu chủ pháp nhãn thần thông, bằng không thì chẳng phải là bị hắn lừa gạt. Loại người này nên phanh thây xé xác. Phải, nếu như mỗi người đều làm giống như hắn, về sau thị trường linh dược không rối loạn mới lạ. Tất cả mọi người đều dùng hàng nhái, kết quả vẫn là những tán tu kiến thức không cao như chúng ta chịu thiệt. Chân thiếu chủ, người này các ngươi ý định xử trí như thế nào? Mặc kệ thế giới nào, nắm quyền mạnh mới có sức thuyết phục. Người này khua môi múa mép như lò xo. Thừa kế trồng chất. Nhưng ở trước mặt thực lực cường đại, vẫn phải lộ ra nguyên hình. Chương 2160.